Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, Mộng Giới Hạn, nhận lấy Ngọc Giản, Tần Tinh ngay cả một chữ cảm tạ cũng không có nói. Trực tiếp lên bắt đầu kiểm tra trong Ngọc Giản nội dung. Đại khái hủy qua một lần sau đó, Tần Tinh có thể khẳng định, lần này Tưởng Duệ quả nhiên không tiếp tục ra vẻ. Cho là công pháp hoàn chỉnh. Tưởng huynh, vậy ta hiện tại liền bắt đầu tu luyện. Hừ, tiên huynh tốt nhất nhanh lên một chút. Tưởng Duệ đáp ứng bất đắc dĩ. Hắn là thật lòng không muốn đem công pháp giao cho Tần Tinh. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, cho cũng đã cho rồi. Hắn hiện tại cũng không thể cầm Tần Tinh thế nào. Chỉ có thể hy vọng Tần Tinh có thể mau sớm biết rõ. Làm sao thu được mộng bản nguyên truyền thừa, sau đó lại đem Tần Tinh giết đi. Bởi vì không biết vì sao, tuy rằng nơi này là mình mộng, tất cả theo lý đều hẳn đang bản thân điều khiển bên trong, nhưng mà Tưởng Duệ trong lòng lại luôn cảm giác có đến có cái gì không đúng. Về phần là ở chỗ nào, hắn nhưng lại không nghĩ ra được. Hơn nữa loại cảm giác này, hướng theo thời gian qua đi cũng tại từng bước gia tăng. Liên loại này, mãi đến đi qua một nửa năm dài, nhìn đến vẫn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích Tần Tinh. Tưởng Duệ rốt cuộc không nén được tức giận, tuy rằng hắn hôm nay đã có thể mang trong mộng thời gian và thực tế thời gian sai tách đi ra. Trong mộng nửa năm, trong hiện thật chẳng qua chỉ là đi qua 3 tháng mà thôi. Nhưng mà hắn kiên nhẫn, chính là đã đạt đến cực hạn. Tưởng Duệ sải bước đi đến Tần Tinh bên cạnh, vừa định đưa tay đi bắt Tần Tinh cổ áo thời điểm. Trong đầu, chính là đột nhiên trong lúc đó xẹt qua một tia chớp. Hắn rốt cuộc minh bạch được. Rốt cuộc là ở chỗ nào rồi? Tu luyện mộng yểm chi thuật người, một khi lọt vào trong mộng, bởi vì thân thể trên căn bản liền nằm ở không đề phòng trạng thái, cho nên đều sẽ có một cái bản thân phòng ngự bảo hộ chi pháp. Mặc kệ bất luận người nào, cho dù thực lực cao hơn mình rất nhiều, chỉ cần tiếp cận thân thể của mình, cặp mắt mình liền biết tự mình mở ra, thi triển mộng yểm chi thuật, cho nên đem đối phương dẫn vào mình trong mộng, để cho mình cũng mượn cơ hội này tỉnh lại. Lúc trước Tần Tinh cũng từng lấy cái phương pháp này bảo vệ chính hắn. Chính là Tưởng Duệ đột nhiên nghĩ đến, khi đó mình căn bản là không có chút nào chút sức chống cực nào, liền bị Tần Tinh bắt được cổ áo. Cho nên từ trong mộng giật mình tỉnh lại, nói cách khác, mình đối với thân thể phòng ngự chi pháp, vậy mà đối với Tần Tinh không có tạo tác dụng. Đây, không có khả năng, loại này phòng ngự chi pháp là trăm lần hiệu quả, cả trăm. Hết không tồn tại vạn nhất, nếu không mà nói, một khi tu luyện sẽ có nguy hiểm tánh mạng, còn có ai dám tu luyện mộng yểm chi thuật, như vậy. Tần Tinh là làm được như thế nào để cho mình phòng ngự chi pháp mất đi hiệu lực đâu. Tưởng Duệ tay, liên loại này treo ở khoảng cách Tần Tinh cổ áo bất quá xa 3 tấc địa phương. Vẫn không nhúc nhích, thế cho nên hắn cũng không biết. Phía sau mình, đã lặng lẽ xuất hiện 3 thân ảnh. Bất kể, ngược lại hiện tại đây là ta trong mộng. Tất cả vẫn đều ở ta nắm giữ. Từ trong miệng hắn ép hỏi ra đến liền được. Nghĩ tới đây, Tưởng Duệ dừng lại nửa ngày bàn tay, bất thình lình về phía trước với tới. Mà đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một cái âm thanh bình tĩnh. Tưởng huynh, đã lâu không gặp, đột nhiên vang dội âm thanh. Hoảng sợ Tưởng Duệ cả người đều nhảy dựng lên, thân ở bầu trời. Lăng không chính là một cái bổ nhào ngã lật qua, hạ xuống thời điểm, đã là mặt đối sau lưng, trước mắt, đứng yên hai người cùng một cái to đại thanh oa, chính là ban đầu bị hắn cùng Tần Tinh liên thủ giết chết Thường Cao Vinh. Chó điên cùng Thanh Mang, ngươi, các ngươi, dù là Tưởng Duệ lá gan tại lớn, lúc này nhìn thấy ba cái người đã chết vậy mà đứng ở trước mặt mình, hơn nữa còn cùng mình lên tiếng chào, cũng là nhất thời bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, ba người này đều bị Tần Tinh luyện chế thành khôi lỗi. Không nén nổi thẹn quá thành giận nói, các ngươi thời điểm sống sót ta đều không sợ các ngươi. Hiện tại chết rồi, còn dám làm ta sợ, ta liền để các ngươi chết một lần nữa. Leng keng leng keng leng keng, ba đạo tỏa liên từ dưới đất chui ra, phân biệt hướng về ba bộ khôi lỗi quấn quanh mà đi. Nhưng mà, tại tỏa liên sắp tới gần khôi lỗi thời điểm, đột nhiên bát bát bát vô cớ gáy lìa mở ra. Đột nhiên như thế biến hóa, để cho Tưởng Duệ không nén nổi sững sờ. Ngay sau đó bất thình lình quay đầu nhìn về phía Tần Tinh nói, Thiên Tần, đều là ngươi dở trò quỷ. Tần Tinh chậm rãi mở mắt, yên lặng nhìn đến Tưởng Duệ nói, Tưởng huynh kính xin bình tĩnh chớ nóng, lại thêm mấy ngày Thiên Mỗ là có thể đại công cáo thành. Đến lúc này, Tưởng Duệ tự nhiên đã hoàn toàn hiểu được mình chúng Tần Tinh tính toán rồi, mà hắn thậm chí cũng không muốn đi biết rõ Tần Tinh cuối cùng có đến mưu kế gì. Nắm chặt thành quyền, một đạo ngưng tụ lực lượng toàn thân nắm đấm, mạnh mẽ đập về phía Tần Tinh nói, ngươi đi chết đi. Hắn hiện tại chỉ muốn thừa dịp vẫn còn ở mình trong mộng, vội vàng đem Tần Tinh giải quyết sạch. Nhưng mà, hắn nắm đấm vừa mới đưa ra một nửa, lại bị một luồng không biết từ đâu xuất hiện lực lượng cường đại, mạnh mẽ chặn lại. Tưởng Duệ ngơ ngác nhìn mình bị buộc treo ngừng trên không trung, căn bản không bị mình khống chế nắm đấm, ngơ ngác nói, sao? Làm sao có thể, tại mình trong mộng, mình vậy mà không khống chế được thân thể của mình. Tần Tinh bỗng nhiên giơ tay lên, đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, liền nghe được đâm một tiếng, giống như vải rách xé mở âm thanh một dạng. Bốn phía vốn là vốn thuộc về Tưởng Duệ tạo nên đến tất cả, bao gồm giường thơm đệm, cung điện long ỷ, hết thảy tan biến không còn dấu tích, thay vào đó chính là hoàn toàn trống trải không gian. Ngươi tại Thiên Mộ trong mộng, vừa vặn một câu nói sẽ để cho Tưởng Duệ như bị sét đánh một dạng, cả người ngây người như phỗng, nhìn đến bốn phía tất cả hoàn toàn ngớ ngẩn. Mộng trong, thuộc về mộng, hắn tự nhiên biết rõ đây là trong mộng chi mộng. Trong mộng chi mộng, đồng dạng thuộc về mộng yểm chi thuật phạm trù. Chỉ có điều đã là đỉnh cấp mộng yểm chi thuật. Từ xưa tới nay, ngược lại mộng đạo tông bên trong là từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện thành công. Bởi vì mộng trong mộng yêu cầu, nhất định phải tu luyện chỉ người nhóm có thể đột phá mộng cảnh cùng thực tế trong lúc đó giới hạn. Tần Tinh lần nữa nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt nói, có chuyện gì ngạc nhiên, hiện tại ngươi và ta đều như cũ tại người khác trong mộng. Vừa mới có chút phục hồi tinh thần lại Tưởng Duệ, lại bởi vì những lời này mà lần nữa hóa đá. Tần Tinh cũng tại người khác trong mộng, mình lại đang Tần Tinh trong mộng. Kia vừa mới mình mộng, tương đương liền là trong mộng mộng trong mộng. Cũng không biết qua bao lâu sau đó, Tưởng Duệ rốt cuộc lẩm bẩm lên tiếng nói, bản nguyên chi linh, không tồi. Tần Tinh âm thanh lại vang lên lần nữa nói, chúng ta đều ở đây mộng bản nguyên chi linh trong mộng. Nguyên lai, đây trống trải không gian, đây giống như bọt khí một dạng tồn tại. Còn có bao gồm Tần Tinh cùng Tưởng Duệ tại bên trong tất cả mọi người. hôm nay đều là tại mộc bản nguyên chi linh trong mộng. Tưởng Duệ cặp mắt vô thần nhìn đến đã đứng dậy, Tần Tinh nói: "Ngươi, làm sao ngươi biết? Cái này còn phải cảm ơn ngươi công pháp hoàn chỉnh, để cho ta tại khám phá một cảnh cùng thực tế giới hạn cơ sở bên trên. Lại thấy được, mộng cùng mộng giới hạn, mộng cùng mộng giới hạn." Tưởng Duệ đột nhiên cười khổ dùng hai tay che lấy đầu mình. Bởi vì từ Tần Tinh trong miệng xuất hiện mà nói, để cho trong đầu hắn giống như biến thành một mảnh hỗn độn. Mộng cảnh cùng thực tế giới hạn, mộng cùng mộng giới hạn, Tần Tinh đối với mộng lý giải, bất ngờ đã vượt qua xa mình, thậm chí vượt qua toàn bộ mộng đạo tông, toàn bộ tu luyện mộng yểm chi thuật người. Tần Tinh chính là không tiếp tục để ý đã bị đả kích thương tích đầy mình Tưởng Duệ, mà là bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hướng phía trên đỉnh đầu một mảnh kia căn bản không nhìn thấy bờ trống trải. Lớn tiếng mở miệng nói: "Mộng bản nguyên chi linh, ngươi làm mình tỉnh lại, vẫn là muốn thiên mộ đem ngươi đánh thức?" Ngoặc kép, o, sao con vớt tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.